Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, thời điểm then chốt còn phải nhìn lão nương. Tinh tế đọc xong Duẫn Y Mặt tự tay viết thư, Cam Cốc Vũ lập tức bó tay toàn tập, uy, người đừng vội mà, phái phái cẩn thận từng ly từng tí an ủi nói, đánh trận công thành nha, sao có thể kỳ vọng vẫn luôn 10 phần thuận lợi. Xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Hắc hắc, xú nha đầu ngươi đây là nhìn không hiểu tiểu ngực phẳng đến cùng tại nói cái gì. Lị Na liếc mắt, hai mắt thư về sau, liền hiểu rõ địa cười. Cho nên ngươi cũng liền không có làm minh bạch. Thối tiểu quỷ đến cùng tại sầu cái gì. Phái phái mở mịt nháy hai lần con mắt. Chẳng lẽ là bởi vì Y Mạt tỷ tỷ cũng buồn bực ra hỏa này giấu giếm nàng. Ngươi chừng nào thì gặp tiểu ngực phẳng sẽ như vậy không biết đại cục rồi. Một câu nói sau cùng này bất quá là nửa đùa nửa thật điều tiết bầu không khí. Thuận tiện gõ một cái người nào đó mà thôi. Lị Na chỉ nội dung trong thư. Nhẹ cười lấy nói ra. Lấy tiểu ngực phẳng tính cách. Cho dù chiến sự không thuận. Há lại sẽ chuyên môn viết thư cho thối tiểu quỷ báo tin dữ. Còn nói rõ muốn hắn quyết định. Phái phái nghe vậy, cũng không nhịn được khẽ ổ lên một tiếng. Đối a, Y Mạt tỷ tỷ thực chất bên trong vẫn là rất kiêu ngạo. Tây đốn địch tư thành bên kia chiến cuộc. So sánh thực lực bên trên bên ta hẳn là chiếm hữu ưu thế mới đúng. Nếu như chiến cuộc không thuận, nàng cũng hẳn là sẽ tự mình trước nghĩ biện pháp. Thực sự không được mới có thể xin giúp đỡ. Bất quá chiếu trên thư thuật. Y Mạt tỷ tỷ bọn hắn cũng không có lâm vào thế yếu a. Không chỉ có không có lâm vào thế yếu. Lão nương xem chừng nàng nếu là hung ác đến quyết tâm đánh đổi khá nhiều. Tây đốn địch tư thành là tuyệt đối bắt được tới. Lị Na lườm Cam Cốc Vũ một chút. Nghiền ngẫm cười một tiếng. Bất quá ngươi chẳng lẽ không biết. Tô Cát Lợi gia tộc tại Tây đốn địch tư thành chủ cầm đại cục người là ai chăng? Phái phái hít vào một hơi. Vội vàng bế ngừng miệng ba. Không sai. Cam Cốc Vũ cười khổ giang tay ra. Nguyên bản ta coi là. Đối mặt như thế bất lợi thế cục. Lý tính như Ngà Cẩn Nhi. Hẳn là sẽ lựa chọn từ bỏ Tây đốn địch tư. Trốn ra cực bắc mới là. Thật không nghĩ đến. Nàng lại lựa chọn tử thủ. A oa ca ca. Lị Na hài hước nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Đây thật ra là ngươi cân nhắc không chu toàn đưa đến. Nếu như vây thành không phải tiểu ngực phẳng, chỉ sợ Ngà Cẩn Nhi tiểu nha đầu kia liền sẽ không khăng khăng tại Tây đốn địch tư thành cùng chết. Chấm ngoặc kép, ta từ không nghĩ tới nàng sẽ đối với ta. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ nói. Chớ nói chi là ta sớm liền biết nàng có vấn đề. Vạn sự cũng còn đề phòng nàng một tay. Làm sao lại đối nàng sinh ra cái khác có không có ý nghĩ. Lị Na nhếch miệng. Gõ gõ Duẫn Y Mặt tự tay viết thư nói ra. Không cần cùng lão nương giải thích. Cần ngươi tỏ thái độ người ở chỗ này. Không. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn trời. Lại quay đầu nhìn về phía phái phái nói. Nha đầu. Ta có một số việc muốn đơn độc cùng xú bà nương nói. Phái phái nghe vậy sững sờ. Lập tức kéo một bên Lâm Lâm tay nhỏ. Tốt Lâm Lâm. Người gần nhất không phải rất bận a? Đi, ta cũng đi cho người giúp đỡ chút. Lâm Lâm nhìn Cam Cốc Vũ. Lại nhìn phái phái. Cũng vội vàng gật đầu nói. Tốt, đi thôi. Sau đó, hai nữ liền nhanh rời đi Cam Cốc Vũ phòng trúc. Chỉ để lại Cam Cốc Vũ cùng Lị Na hai người. A oa ca ca, chuyện gì thần bí như vậy? Lị Na quơ lấy tay. Trong lòng lướt qua một tia không ổn, lại là cường tự cười nói. Chẳng lẽ là có cái gì trưởng thành phiền não? Muốn tìm lão nương cái này chi tâm đại tỷ tỷ thổ lộ hết. Cam Cốc Vũ nghĩ, vẫn là nói thẳng, ta đã xác định, lúc trước hướng ba tư thôn đưa lên bạch nhĩ thú, liền là Tô Cát Lợi gia tộc. Mặc dù ta không biết, tương na bạch nhĩ thú đưa lên đến ba tư thôn quyết nghị có phải hay không Ngà Cẩn Nhi làm ra. Nhưng loại này biến dị ma thú lai lịch, sợ là cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Lị Na nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười cấp tốc thu lại. sau đó lại lần nữa khẽ nở nụ cười. Vậy ý của ngươi là, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra hại chết sơ cô thôn trưởng chân hung. Giúp ngươi báo thù, Cam Cốc Vũ thở dài. Nói, Lị Na thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ. Thật lâu mới hỏi, đây là quyết định của ngươi. Xác định, Cam Cốc Vũ lần nữa trầm mặc. Thật lâu về sau lại nằng nặng gật gật đầu. Nếu như lão nương không có nhìn nhầm, nhà đầu này đối ngươi còn là thật tâm thật ý. Đông Cực Vịnh chiến dịch ngươi thắng đến coi như nhẹ nhõm. Lý Diện có lẽ còn có công lao của nàng. Lị Na lạnh nhạt nói. Một nữ hài mặc kệ lại có không phải. Nàng yêu một cá nhân tâm ý chung quy là không sai. Cái này ta biết, dù sao sư đồ một trận, dứt bỏ cái khác không nói. Ta đối nàng vẫn là 10 phần thưởng thức. Cam Cốc Vũ gian nan gật gật đầu. Bất quá ta đối nàng cũng chỉ có sư đồ tình nghĩa. Mà lại lập trường khác biệt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Cho nên, lần này ta cần trợ giúp của ngươi. Lị Na đại khái đoán được Cam Cốc Vũ ý tứ. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Ngươi nói, Tây Đốn Địch Tư Thành bên kia. Liền mời ngươi đi một chuyến đi. Ta cái này cá nhân dễ dàng mềm lòng. Liền bất quá đi. Cam Cốc Vũ nhẹ nói. Y mạt nhìn thấy ngươi một mình tiến đến. Cũng liền minh bạch ta ý tứ. Lị Na trong lòng ám đạo một tia quả nhiên. Cười khổ lắc đầu. Ngươi đây là nhận sợ a? Cam Cốc Vũ cười khổ gật đầu nói. Nghĩ chào cười liền cứ việc chế giễu đi. Lần này, ca chuyện này làm được hoàn toàn chính xác không xinh đẹp. Bất quá nếu như Tô Cát Lợi gia tộc lực lượng năng tại Tây Đốn Địch Tư Thành bị suy yếu một bộ phận. Đối đại cục tới nói cũng là một kiện cực tốt sự tình. Nếu như cuối cùng ngươi bắt được nàng, là giết là thả, từ lão nương mình quyết định, đúng không? Lị Na thản nhiên nói. Cam Cốc Vũ trùng điệp gật gật đầu. Làm lão sư của nàng, ta chỉ có thể kỳ vọng nàng năng nhìn thế không ổn sớm đào tẩu. Nếu như nàng, ta y nguyên thừa nhận nàng là đệ tử của ta. Chỉ thế thôi. Lão nương cuối cùng minh bạch. Vì sao lần này trở về, ngươi vẫn là một bộ thể xác tinh thần đều mệt dáng vẻ. Lị Na liếc mắt nhìn hắn. Thở dài nói. Được thôi. Chuyện này liền giao cho lão nương. Bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lão nương thế nhưng là sẽ không đối nàng lưu thủ. Cuối cùng xuất hiện bất kỳ kết quả gì, ngươi cũng đến nhận. Không có vấn đề a. Đây là tự nhiên. Cam Cốc Vũ trùng điệp gật gật đầu. Thật có lỗi. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại thành ta đến dựa vào ngươi. A oa ca ca. Người nhà nha. Dựa vào nhau vốn là hẳn là. Lị Na cười lớn vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Ngay sau đó lại nghiêm trang nói. Từ khi biết ngươi đến nay. Vẫn luôn là ngươi một mình gánh chịu hết thảy. Tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm trụ cột, vô ý thức liền ỷ lại ngươi. Nhưng cho dù là thần, cũng hữu tâm lúc mệt mỏi mà. Chậc chậc, nhìn một cái ngươi cái này tiểu tụy hình dáng. Đại tỷ tỷ ý muốn bảo hộ đều bị ngươi kích động ra tới đâu. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không nói ta đều nhanh quên. Năm đó, ca thế nhưng là các học tỷ trong mắt cực phẩm tiểu thịt tươi. Bất quá ta nhớ kỹ hai ta hẳn là đồng niên a. Chăm chú coi là, lão nương hẳn là so ngươi còn nhỏ hơn mấy tháng. Bất quá nha, nói nơi này, Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Cố ý hách ngạo nhân của mình dáng người. Ai kêu lão nương là đại tỷ tỷ đâu. Ân, nàng đem cái kia đại chữ cắn đến rất nặng. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.